Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, người cũng như tên. 10 vạn luyện đan sư, một ngày luyện chế một viên niết bàn đan, một ngày là có thể tạo ra được 10 vạn cái niết bàn cảnh giới cao thủ. 100 ngày, chính là ngàn vạn, nguồn sức mạnh này, tuyệt đối là có tính lẫn lộn. Yến Quy Lai nói, đã như vậy việc này không nên chậm trễ. Ta sẽ mau chóng, cầm này 10 tòa thành thị bên trong. Tất cả nhân loại, toàn bộ đều cứu ra. Đồng thời chuyển đến Thiên Đài Sơn bên này. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói. Đúng rồi, người nói, ta có muốn hay không cầm những này luyện đan sư, rời đi về nhân tộc lãnh địa bên kia. Như vậy, chấm ngoặc kép, đình chỉ. Không chờ Yến Quy Lai nói hết lời, Thượng Quan Thiên Thu liền kiên quyết chỉ là hắn. Nhíu mày nói, nhân tộc bên kia, tình huống phi thường phức tạp. Tạm thời không muốn làm như thế. Tình huống phức tạp, nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên không biết rõ Thượng Quan Thiên Thu ý tứ. Gật gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý tiếp lời nói. Không sai, tuy rằng đang ở yêu tộc, nhưng là nhân tộc hỗn loạn, ta cũng là nghe nói rất nhiều. Xác thực không thích hợp hiện tại rời đi. Nhìn một chút Yến Quy Lai, Tư Đồ Vạn Lý tiếp tục nói. Nhân tộc bên kia, nhân tộc 7 đại tướng, ở Thủy Lưu Hương thống xuất dưới, đứng tuyến đầu tiên, đối kháng toàn bộ yêu tộc liên minh. Thở dài một tiếng, Tư Đồ Vạn Lý tiếp tục nói. Bất quá, đại sở hoàng thất bên kia, đối với tình huống như thế, lại tựa hồ như rất không vừa ý. Luôn luôn ham muốn đem Thủy Lưu Hương cùng với nàng thủ hạ 7 đại tướng hợp nhất. Xì cười một tiếng, Tư Đồ Lôi Mạn khinh thường nói. Hợp nhất 7 đại tướng là giả. Này đại sở hoàng thất, kỳ thực mục đích thực sự là ở nắm giữ chính quyền sau, còn muốn cầm quân quyền cũng thu về đại sở hoàng thất hết thảy. Nghe hai người, Yến Quy Lai nghi ngờ nói. Không đúng sao, đại sở hoàng thất không phải đế vương nhà sao? Chẳng lẽ nói, quân quyền còn không tại bọn họ trong lòng bàn tay sao? Ngoặc kép, nhìn một chút Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu mở miệng nói. Trên danh nghĩa ở, nhưng trên thực tế nhưng không ở. Dù sao, nhân tộc 7 đại tướng bộ đội đều là nhân gia tư binh, chỉ có thể nghe lệnh của 7 đại tướng, mà sẽ không để ý tới đại sở hoàng thất. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, này 7 đại tướng nhưng là quá không đúng. Đại sở hoàng thất dù sao cũng là trên danh nghĩa nhân tộc cộng chủ. Như vậy thiện quyền có thể không tốt. Chấm ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Thượng Quan Thiên Thu nói. Không phải như ngươi nghĩ. Trên thực tế, đại sở hoàng thất trong tay, nguyên bản nắm giữ toàn bộ nhân tộc 9/10 binh mã. Tổng binh lực vượt quá 1 tỷ. Ngoặc kép, 1 tỷ đại quân. Nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt, quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình. Gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, binh nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Này đại sở hoàng thất hoàng đế, Sở Vô Tình, đúng là người cũng như tên, lãnh huyết vô tình, thành công vĩ đại, vẫn cứ ở 100 năm trong thời gian, làm hết này nhân tộc quý giá nhất 1 tỷ đại quân. Ngoặc kép, 100 năm làm ánh sáng 1 tỷ đại quân. Đối mặt Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình. Lạnh rên một tiếng, Thượng Quan Thiên Thu sắc mặt âm trầm nói. Bảo vệ lạch trời, kỳ thực hoàn toàn có thể cố thủ là có thể. Nhưng là này Sở Vô Tình nhất định phải thành lập bất thế công lao. Liên tục xuất kích, nhiều lần ngự giá thân chinh. Kết quả, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Thượng Quan Thiên Thu xem thường nhún nhún vai. Tư Đồ Vạn Lý cùng Tư Đồ Lôi Mạn cũng đều một mặt căm ghét. Hiểu rõ gật gật đầu. Yến Quy Lai nói, hóa ra là như vậy à. Này liền không trách, thay đổi ta là này 7 đại tướng, cũng không thể cầm trong tay quân quyền, giao cho đại sở hoàng thất. Thở dài một tiếng, Tư Đồ Vạn Lý nói, nhân tộc 7 đại tướng, một khi tướng quân quyền giao ra, Này Sở Vô Tình trở lại cái ngự giá thân trinh. Nhân loại kia liền triệt để xong đời. Trào Phúng nở nụ cười. Thượng Quan Thiên Thu nói. Triệt để xong đời chỉ là bình dân bách tính. Đại sở hoàng thất hoàn toàn có thể thông qua tinh không cổ lộ. Đi chân linh thế giới tị nạn. Nhân gia căn bản là không sợ. Đúng đấy, gật đầu liên tục, Tư Đồ Lôi Mạn tức giận nói. Ta nghe nói, đại sở hoàng thất bên kia, dựa dẫm càn khôn thế giới linh khí dồi dào. Cao thủ đông đảo, thậm chí từng có chinh phạt chân linh thế giới ý nghĩ. Lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu khinh thường nói. Không phải có ý nghĩ. Trên thực tế, bọn họ đã từng phái ra 10 vạn võ hoàng cảnh giới đại quân. Nỗ lực thông qua tinh không cổ lộ, xâm lấn chân linh đại lục. Nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày. Lạnh lùng nói, đã từng xâm lấn quá sao? Kết quả kia làm sao? Ngoặc kép, xem thường cười cợt, Thượng Quan Thiên Thu nói. Kết quả còn có thể là cái gì? Này 10 vạn đại quân, bị chân linh thế giới quân bộ tam bá chủ, đánh lén ở tinh không cổ lộ bên trên. Khà khà, nói đến hưng phấn ra, Thượng Quan Thiên Thu một đôi mắt lượng đáng sợ, rung đùi đắc ý nói. Này Lôi Ưng Hoàng, chém liên tục đại sở hoàng thất thập đại thượng tướng. Này Vũ Tĩnh Huyết, xuất lĩnh 3000 tĩnh thiên quân, cùng với 3 vạn huyết kiếm vệ, qua lại xung phong. Chà chà than thở một tiếng, Thượng Quan Thiên Thu lắc đầu nói. Đáng sợ nhất, còn muốn nói này quỷ thần khó lường Mặc Vọng Công. Hắn phái ra con số hàng triệu chiến tranh con rối. Trực tiếp một làn sóng, liền đem 10 vạn đại quân giết cái không còn manh giáp. Thở dài một tiếng, Tư Đồ Vạn Lý nói. Cuối cùng, nhân tộc đế tôn Đông Phương Thiên Tú, hôn phó tinh không cổ lộ. Kết quả nhưng ở này Lôi Ưng Hoàng thủ hạ bị thiệt lớn. Suýt chút nữa không trở về. Ngoặc kép, tê, nghe được 3 người ngươi một lời. Ta một lời giảng dài. Yến Quy Lai dài hút miệng hơi lạnh. Bây giờ, Yến Quy Lai là cũng không tiếp tục nghĩ. Cầm những này quý giá thiên tài. Đưa về nhân tộc. Không phải Yến Quy Lai ích kỷ. Thực sự là, này đại sở hoàng thất. Thực sự là có chút không được điều à. Này đều làm những gì? Phải biết, bất kể là càn khôn thế giới đại sở hoàng thất, vẫn là chân linh thế giới đại sở hoàng thất, cái đó hoàng đế cùng nữ hoàng, đều là sở hành vân tử nữ. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, là cùng cha khác mẹ huyết hôn. Nhưng là, này Sở Vô Tình cũng đúng là đủ vô tình. Vì quyền lợi, vì lợi ích, dĩ nhiên nỗ lực xâm lấn chân linh thế giới. Người như vậy, ai sẽ tín nhiệm hắn? Dài thở dài, Yến Quy Lai nói. Không được, ta có thể bảo đảm ta mình. Có thể đối xử tử tế tất cả mọi người. Thế nhưng là không cách nào bảo đảm những người khác. Cũng giống như ta. Gật gật đầu, Tư Đồ Lôi Mạn nói. Đúng đấy, hiện ở trong tay ngươi có địa bàn của chính mình. Thủ hạ cũng có to lớn yêu tộc đại quân. Đủ để bảo đảm lợi ích của chính mình. Căn bản cũng không cần cầm hy vọng, giao cho ở trong tay người khác. Rất tán thành nhìn Yến Quy Lai. Thượng Quan Thiên Thu nói, có ta, Tư Đồ lão nhi phụ tá, nếu như lại có thể thu phục toàn bộ cự mãng tộc. Tất cả đều có khả năng, chúng ta hoàn toàn có thể như nhân tộc 7 đại tướng như thế. Dựa vào sức mạnh của chính mình, đi thủ hộ nhân tộc, mà không phải ký hy vọng vào người khác. Chăm chú nắm chặt nắm tay, Tư Đồ Vạn Lý nói, sự thực đã chứng minh, dựa vào người khác, là không dựa dẫm được, nếu như cố ý, tất cả từ ta làm lên, mới là ổn thỏa nhất. Dừng một chút, Tư Đồ Vạn Lý nói, nếu như ngươi thật sự có tâm, kỳ thực có thể cùng Thủy Lưu Hương, cùng với nhân tộc 7 đại tướng liên lạc một thoáng, bọn họ, mới thật sự là một lòng vì dân. Chân chính có cứu thế chi tâm người. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai lắc đầu nói, quên đi, thế giới này quá phức tạp, tạm thời tới nói, chúng ta vẫn là vùi đầu phát triển đi, chờ ta thăm dò rõ ràng tất cả sau, rồi quyết định đến cùng ai hợp tác, đồng thời đến cứu vớt nhân tộc, cứu vớt thế giới này. Ngoặc kép, đúng, Thượng Quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, Tư Đồ Lôi Mạn, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Thượng Quan Thiên Thu nói, không sai, việc cấp bách là thu phục Cự Mãng tộc, cứu lại nhân tộc cuối cùng, cũng là quý giá nhất. Này hơn 1 triệu luyện đan sư, ngoặc kép, gật gật đầu, Yến Quy Lai đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện giờ. Chợt cảm giác được, nhân tộc bên kia thân thể, tựa hồ bị liên tục đụng vào. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, được rồi, nhân tộc ta bên kia thân thể, xảy ra chút tình hình, ta trước tiên đi xử lý một chút, chờ ta trở lại, lập tức liền bắt đầu thu phục Cự Mãng tộc. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai một cái thứ nguyên qua lại, trở lại dung trong động, trước tiên, đem ý thức rời đi trở về nhân tộc trong thân thể. Hết chương.